Hoán Vũ Sắc Tử, chương 50, Thu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Kiều Thanh Vũ bỏ chạy khỏi lớp hôm đó, cô đã nghe loáng thoáng từ các bạn học về những gì đã xảy ra. Sau đó Minh Thịnh nhặt cuốn sách lên, bức ảnh rơi ra, Trần Thẩm giúp nhặt lên, Quan Lam kêu lên một tiếng thu hút Đặng Mỹ Hy, và Minh Thịnh là người cuối cùng nhìn thấy bức ảnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt cậu thay đổi, trở nên vô cùng nghiêm túc. Có người nói rằng khi cậu nhìn thấy cuốn sách, sắc mặt cậu cũng không giống bình thường. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là, những suy đoán bấy lâu nay dường như đã được chứng minh. Vương Mộ Mộ cắt đôi bức ảnh chung của họ, trả lại một nửa thuộc về Minh Thịnh, dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người, và Minh Thịnh rõ ràng trở nên u sầu hơn trước. Con người thật dễ bị lừa bởi vẻ bề ngoài, Kiều Thanh Vũ tự nhủ, nhưng trong lòng lại như có một cây kim đâm vào. Khi nghe mọi người nói về Minh Thịnh và Vương Mộ Mộ, cô cảm thấy đau đớn. Như thể ai cũng hiểu rõ về họ hơn cô, như thể sự thật đơn giản rõ ràng như những gì họ nói. Chỉ có cô, vì một khao khát khó nói nên lời, một sự bảo vệ bản thân đáng thương, đã để bản thân tin vào trực giác tự lừa dối mình. Cô khẳng định với Quan Lam rằng giữa Minh Thịnh và Vương Mộ Mộ không có gì, dựa vào trực giác của mình. Làm sao cô có thể chắc chắn rằng giữa họ không có gì xảy ra? Sự tự làm tổn thương của Vương Mộ Mộ, áp lực kỳ thi, cái chết của cha cô, chẳng lẽ những điều đó không đủ để khơi dậy chủ nghĩa anh hùng của Minh Thịnh? Điều quan trọng là Minh Thịnh chưa bao giờ phản bác những lời đồn đó, đúng không? Đôi khi Minh Thịnh từ sân bóng rổ đi về lớp học, ánh mắt của Kiều Thanh Vũ sẽ vô thức dõi theo cậu. Cậu thường chỉ dẫn bóng hoặc kẹp bóng dưới cánh tay. Đôi khi cao hứng, cậu sẽ ném bóng lên cao rồi lại bắt lấy. Có lần, Thanh Vũ cảm thấy Minh Thịnh ngẩng đầu lên và nhận ra cô đang nhìn cậu, nhưng cậu vẫn bắt được bóng một cách ổn định và bước đi như không có gì xảy ra. Khoảnh khắc đó, trái tim Kiều Thanh Vũ đau đớn, cô tỉnh táo lại và tự nhủ lần thứ N rằng Minh Thịnh đã không còn quan tâm đến cô nữa. Khi ở trong cuộc, người ta thường mù quáng, có lẽ tất cả những gì cô nói với Quan Lam chỉ là sự ảo tưởng đáng thương của mình. Những suy nghĩ này khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình thật thảm hại. Có hai lần gặp Quan Lam trên đường đi học, Quan Lam cười chào cô lại rụt rè, sợ hãi. Một buổi trưa, khi bạn cùng bàn không có ở đó, Quan Lam lặng lẽ tiến đến, đặt tờ báo trường mới nhất trước mặt cô, cười một cách bí mật. Bài này, Quan Lam chỉ vào một bài báo trên trang thứ tư, tiêu đề là 100 lần nghe nói, nghiêng đầu hỏi Kiều Thanh Vũ, có phải cậu viết không? Mặt Kiều Thanh Vũ đỏ bừng. Tuần trước, lần đầu tiên cô dùng cuốn sổ bìa xanh, chỉ định ghi lại tâm trạng, nhưng không ngờ khi cầm bút lên, cô viết liền hai trang. Ngày hôm đó, cô xé hai trang đó và gửi vào hộp thư của báo trường. Sao lại giấu tên? Quan Lam cười, cậu thật can đảm, chúng tôi không dám nói về Minh Thịnh trước mặt cậu ấy, cậu lại viết thành bài đăng lên báo trường. Có thể nhìn ra được mình viết về cậu ấy sao? Người mù cũng nhìn ra. Quan Lam nhịn cười, bắt đầu đọc to câu trong bài. Hai cửa sổ, một sáng một tối, phản chiếu không phải là. Đừng đọc nữa, Kiều Thanh Vũ lúng túng. Thật sự rõ ràng vậy sao? Minh Thịnh trong trường rõ ràng thế nào thì bài của cậu cũng rõ ràng như vậy. Quan Lam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua cậu ấy đã đọc, không đến tìm cậu gây rắc rối sao? Kiều Thanh Vũ lắc đầu, mình giấu tên mà, dù sao cậu ấy cũng là con trai, lại là người trong cuộc, có lẽ không muốn đọc kỹ. Quan Lam gật đầu, cậu trước đây không phải quả quyết nói cậu ấy và Vương Mộ Mộ không có gì sao, mình rất tin cậu. Kiều Thanh Vũ cảm thấy ngũ vị tạp trần, xin lỗi, mình, vì chị Mộ Mộ không nhắc đến việc gì giữa chị ấy và Minh Thịnh, nên mình nói cậu ngây thơ mà. Quan Lam an ủi vỗ vai cô. Nhưng cậu cũng thật buồn cười, chuyện này mọi người nói chơi thôi, cậu lại viết bài cảm động thay cho họ. Mình cũng giống vậy, xem phim, nếu nam nữ chính hợp nhau, ngoài đời không ở bên nhau, mình thấy tiếc lắm, muốn chạy đến và buộc họ lại với nhau. Kiều Thanh Vũ cảm thấy ví dụ của Quan Lam không giống với bài viết của mình. Cậu thấy bài này thế nào? Cô cẩn thận hỏi Quan Lam, thấy rằng, wow, tình cảm mơ hồ và sâu sắc như vậy, thật đẹp. Quan Lam nói, cảm giác thuần khiết, cậu viết hay lắm, có thấy người viết bài có ý đồ không? Không, Quan Lam nhìn cô lạ lẫm, cảm giác người viết trân trọng tình cảm này hơn cả người trong cuộc. Trái tim Kiều Thanh Vũ dịu đi một chút, nhưng cậu giấu tên là đúng. Quan Lam nghiêm túc nói, lại gần hơn. Cậu biết Diệp Tử Lân vì bị Minh Thịnh phản cảm mà từ bỏ đi Mỹ để sang Úc không? Kiều Thanh Vũ lắc đầu, cô không biết gì cả. Minh Thịnh không để ý đến Diệp Tử Lân lâu rồi. Diệp Tử Lân hay đi với đội bóng rổ, luôn mời mọi người ăn. Minh Thịnh cũng không nói gì, nhưng gần đây, không biết sao. Quan Lam nhíu mày, Diệp Tử Lân chỉ ngồi đó xem họ tập. Minh Thịnh ném bóng vào vị trí cạnh cậu ta. Không trúng Diệp Tử Lân, chỉ vào vị trí bên cạnh. Quan Lam nhẹ nhàng đáp lại sự ngạc nhiên của Kiều Thanh Vũ. Ý tứ rất rõ ràng, rồi Diệp Tử Lân nhặt bóng trả lại Minh Thịnh. Minh Thịnh trực tiếp bảo cậu ta cút đi. Cô giơ hai tay, làm biểu cảm bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi đều không biết. Diệp Tử Lân không làm gì cả. Rồi sau đó, hôm đó tan học, Diệp Tử Lân nói với Trần Dự Tiên về việc đi Mỹ. Minh Thịnh đi qua nói một câu, cậu còn nghĩ đến đi Mỹ à? Hai ngày sau, Diệp Tử Lân nói với người khác, nói năm sau sẽ đi Úc. Sợ Kiều Thanh Vũ không hiểu, Quan Lam giải thích. Giọng điệu của Minh Thịnh như nói Diệp Tử Lân là rác rưởi, nơi cậu ta ở không khí cũng bị ô nhiễm. Trong ngực Kiều Thanh Vũ như có lũ lụt cuộn trào. Ừ, sao cậu bình tĩnh thế? Quan Lam trách móc nhìn cô. Trước đây mọi người nói Minh Thịnh sẽ không bao giờ gây chuyện với bạn cùng lớp. Diệp Tử Lân trước đây thân với cậu ấy lắm, không ngờ. Cậu không thấy đáng sợ sao? Cậu ấy luôn đáng sợ. Cậu thấy cậu ấy đáng sợ mà còn viết bài đăng lên báo trường. Quan Lam nhìn cô không thể tin nổi, rồi lại cười. Wow, Kiều Thanh Vũ, mình phát hiện cậu thật là một người thú vị. Cậu mới thú vị, Kiều Thanh Vũ cười thật lòng. Quan Lam vui vẻ, thẳng thắn và ngây thơ, luôn khiến cô cười, nói chuyện với cô ấy thật thú vị. Mình không dám viết về tình cảm của Minh Thịnh lên báo trường. Mình không nêu tên mà, dù sao cũng rất ngưỡng mộ cậu. Quan Lam vỗ vai cô, cậu tự cầu phúc đi, mong Minh Thịnh không nhận ra nhé. Cuộc trò chuyện này không mang lại bất kỳ thay đổi nào cho cuộc sống cấp 3 tẻ nhạt. Vài ngày trôi qua, Kiều Thanh Vũ chắc chắn rằng Quan Lam đã lo lắng quá mức. Minh Thịnh chẳng bận tâm đến tác giả của bài viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, Minh Thịnh dành ít thời gian ở lớp hơn khi giải đấu bóng rổ thành phố sắp diễn ra. Không ngoài dự đoán, cậu vào đội hình chính của đội trường. Cậu không quan tâm những chuyện này. Kiều Thanh Vũ vừa mừng vừa buồn nghĩ. Những khán giả nhàm chán này, những chuyện tình cảm vụn vặt này. Gần đây Kiều Thanh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, càng ngày càng cảm nhận được sức mạnh dồi dào từ Minh Thịnh. Sự linh hoạt khi cậu dẫn bóng, sự nhanh nhẹn khi nhảy lên không, sức sống bất tận. Sự dũng cảm tiến lên phía trước, sự quyết đoán quay người. Mái tóc tung bay trong ánh bình minh, bóng dáng gầy gò ngược sáng. Mỗi lần cô nhìn cậu nhảy lên, cô đều có cảm giác cậu sẽ bay đi. Cô cảm thấy cậu đang luyện tập để bay, cậu đang bỏ lại tất cả. Mọi thứ ồn ào của tòa nhà học, mọi thứ ngột ngạt của khu dân cư Triều Dương Tân Thôn. Không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến ông nội Minh Thịnh, Kiều Thanh Vũ lại hiện lên hình ảnh một ông lão mặc áo bông xanh đậm, mặt mũi mờ nhạt nhưng cảm giác rất thân thiết. Cô rất cố gắng nhớ lại trong vài ngày, mơ hồ nhớ ra rằng lần bỏ trốn dịp Tết, cô từng gặp một ông lão hiền lành ở bên mộ Kiều Bạch Vũ. Lúc đó, ông dường như đã đánh thức cô khi cô đang mơ màng, an ủi cô và khuyên cô trở về nhà. Ký ức đó trong đầu Kiều Thanh Vũ vừa thật vừa ảo, bây giờ nghĩ lại, có vẻ như có một ý nghĩa nào đó trong tâm linh. Trong vô số suy nghĩ và cảm xúc, cô vượt qua mọi lý trí, cố chấp tin rằng đó là định mệnh của mình và Minh Thịnh ông lão hiểu rõ tâm trạng của cô. Nghĩ đến ông khiến cô cảm thấy yên tâm, chắc chắn mang trong mình linh hồn đồng điệu với Minh Thịnh. Lần này, từ hàng ghế sau đi qua, nhìn thấy bàn học của Minh Thịnh sạch sẽ, Kiều Thanh Vũ luôn có ý định để lại một mảnh giấy trong ngăn bàn của cậu. Với một số người, cái chết đồng nghĩa với sự biến mất, với những người khác, cái chết không cản trở họ sống mãi. Cô muốn viết, ông của cậu đáng kính đáng yêu thuộc về loại thứ hai, mình có thể chứng minh. Những lời này xoay quanh trong đầu cô vài ngày, cuối cùng không được viết ra giấy. Một buổi chiều giữa tháng 11, ngoài cửa sổ bắt đầu mưa, giáo viên tâm lý Lạc Phàm bước vào lớp, phát cho mỗi người một tờ giấy trắng, nói rằng có thể giảm căng thẳng khi vẽ tự do. Giống như nhiều người khác, Kiều Thanh Vũ cầm tờ giấy trắng và ngẩn người, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu. Giấy nhỏ thế này làm sao mà vẽ được, thầy? Giọng nói phát ra từ Minh Thịnh. Lạc Phàm cười cùng mọi người. Không thì thầy nhường bảng đen cho em. Mọi người quay lại nhìn Minh Thịnh, còn Kiều Thanh Vũ thì cúi đầu không hiểu sao cô thấy hồi hộp. Thời gian Minh Thịnh đi lên bảng ngắn ngủi, cô cầm chặt bút màu xanh, vẽ một giọt mưa trong suốt ở giữa tờ giấy trắng. Mưa ngoài trời dày hơn, trong lớp yên tĩnh lại, Kiều Thanh Vũ vô mục đích vẽ những giọt mưa, tai không bỏ sót bất kỳ âm thanh nào của phấn trên bảng. Khi tờ giấy trắng được lấp đầy bởi những giọt mưa, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Thịnh vừa đặt viên phấn xuống, quay người lại, đối diện với khuôn mặt cô. Bốn mắt giao nhau, núi lửa trong lòng cô vừa bùng nổ, cậu đã rời ánh nhìn đi. Thầy Lạc Phàm nghiêng đầu ngắm nhìn bức vẽ của cậu trên bảng, hỏi cậu có phải vẽ một cánh chim mềm mại không? Không phải, Minh Thịnh lập tức phủ nhận, kiên quyết, là một con sóng biển. À, đúng rồi, màu xanh. Thầy Lạc Phàm ngạc nhiên gật đầu. Một con sóng biển tao nhã và mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét vẽ này quả nhiên có nền tảng. Sao em nghĩ đến vẽ sóng biển? Nếu đã chọn vẽ trước mặt mọi người, không ngại nói lý do chứ. Thầy nói là vẽ tự do mà. Minh Thịnh nói, em vẽ tự do. Mọi người cười, thầy Lạc Phàm cũng cười. Nhưng, Minh Thịnh lắc đầu, ánh nhìn từ gần đến xa, hoàn hảo bỏ qua khuôn mặt Kiều Thanh Vũ đang chăm chú nhìn cậu ở giữa lớp. Em thích nhất là cuốn sách Ông Già và Biển Cả, vì vậy. Cậu thu lại ánh nhìn, cười, nụ cười mang niềm vui không rõ. Vẽ tự do cũng có lý do. Cậu nhắc đến ông nội mình. Cậu nói, khi còn nhỏ cậu nghĩ rằng cứu thế giới mới là anh hùng. Ông nội cậu lấy cuốn sách này nói rằng, một người không bao giờ từ bỏ, chính là anh hùng. Cuộc sống bình thường. Nhưng mỗi người đều có thể trở thành anh hùng của chính mình, chỉ cần người đó có tinh thần độc lập, cao thượng và kiên cường. Rồi cậu kể về sự lựa chọn cuối cùng của ông nội mình, trong sự ngạc nhiên nhẹ của mọi người, cậu thản nhiên nói về sự không hiểu và thậm chí oán giận của mình trước đó, và vì thế đã không nói chuyện với bố suốt một năm học lớp 10. Sau này em cảm thấy mình trẻ con, Minh Thịnh nói, dùng cách thấp kém nhất để giải quyết mâu thuẫn với bố. Không có chút khí phách anh hùng nào. Em nên như người lớn trưởng thành, ngồi lại, nói chuyện một cách đàng hoàng, để sự giận dữ của mình trở nên có lý. Không muốn bị coi là trẻ con, thì đừng hành xử như trẻ con, đúng không? Thầy Lạc Phàm cười đồng ý. Vậy em có nói chuyện với bố không? Có, Minh Thịnh cười nhẹ. Bố nói ông ấy thực ra luôn áy náy, cảm thấy mình xử lý không tốt, nên đã xin lỗi em. Bệnh viện nhất tỉnh như thế. Ngày nào cũng đầy người, chắc là tài nguyên thiếu, có lẽ bố em có nỗi khổ riêng. Thầy Lạc Phàm nói với giọng rất dịu dàng, bố giải thích tình huống lúc đó, máy móc không đủ, đột nhiên có một bệnh nhân nguy kịch hơn có hy vọng sống. Minh Thịnh nghiêm túc nói, nhưng những tình huống này có thể nói kịp thời với em chứ, đúng không? Đợi đến sau kỳ thi trung học mới nói, em lại không tin, không hài lòng. Thầy Lạc Phàm gật đầu, em nói đúng. Con người phát minh ra ngôn ngữ, không phải để giao tiếp sao? Em và bố đều đã tự suy ngẫm, bây giờ gặp nhau không cãi nhau nữa. Thầy Lạc Phàm cười, nghe thấy thật an ủi. Cậu cứ như vậy lấy lại. Bí mật, đã từng gửi gắm cho mình Kiều Thanh Vũ nghĩ, ngực đau thắt nhưng thật sự, đúng vậy, thật an ủi. Một con người thông suốt và kiên cường biết bao. Cô nhìn Minh Thịnh với ánh mắt đăm chiêu, bị cuốn hút hoàn toàn bởi gương mặt phi thường đẹp trai ấy. Trước 2-3 ngày khi giải bóng rổ thành phố bắt đầu, một tin đồn do Quan Lam nói ra đã truyền vào tai Kiều Thanh Vũ. Hôm đó vừa công bố quy chế tuyển sinh đặc biệt cho các sinh viên nghệ thuật và thể thao của các trường đại học, Tô Điềm, người luôn mang theo đội bóng rổ tập cùng đội bóng rổ với bài tập thể dục nhịp điệu, liền đùa hỏi Minh Thịnh nên đăng ký vào Bắc Ảnh hay Trung Hí. Không ngờ Minh Thịnh lại nghiêm túc trả lời rằng chỉ cần không đi Mỹ là được. Đúng vậy, Tô Điềm cũng dự định đi Mỹ. Nghe nói câu trả lời của Minh Thịnh khiến Tô Điềm đỏ mắt tại chỗ. Cuộc đối thoại diễn ra tại cửa phòng thay đồ nam, những người khác thấy vậy liền rút lui, chỉ còn lại hai người họ. Vì sao vậy? Mọi người nghe thấy Tô Điềm nói với giọng yếu đuối. Bố mẹ mình đã định sẵn cho mình đi Mỹ, mình sẽ không làm phiền cậu học tập đâu. Vì mình thấy cậu phiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chắc chắn mình sẽ làm phiền cậu sao? Không sao, giọng Minh Thịnh lạnh như băng, đến nỗi Tô Điểm khóc thành tiếng. Sao cậu lại thế? Mọi người đều biết mình thích cậu, cậu lại bắt nạt mình. Mình là con gái, cậu không giữ chút thể diện cho mình sao? Mình thấy rất phiền, lạnh lùng không thể tin nổi. Hơn nữa, khi Trần Dự Tiên thử quay lại xem tình hình, Minh Thịnh đã biến mất, chỉ còn Tô Điềm một mình ngồi đó khóc. Quan Lam kể lại cảnh tượng đó một cách sinh động, rồi như chờ đợi một phản ứng hóa học, khoanh tay nhìn chằm chằm vào mặt Kiều Thanh Vũ. Cậu, Kiều Thanh Vũ chần chừ rụt vai lại. Cậu làm gì vậy? Chỉ muốn xem cậu phản ứng thế nào. Gì chứ? Kiều Thanh Vũ cười không tự nhiên. Cậu kể mấy chuyện này chỉ để xem phản ứng của mình à? Vì rất thú vị. Quan Lam cười. Mình là người thần kinh, cậu không biết à? Mình không phải trẻ con. Kiều Thanh Vũ cũng cười. Đừng luôn đến trêu mình nữa. Ừ, Quan Lam thỏa mãn nhìn Kiều Thanh Vũ. Chiều thứ bảy giải bóng rổ thành phố khai mạc. Trường mình đối đầu với Dục Tài. Đối thủ mạnh đấy. Trận đầu tiên. Cậu có đi không? Kiều Thanh Vũ lắc đầu. Không đi, vì sao? Thầy Tôn khuyến khích mọi người đi mà. Mẹ mình quản mình rất nghiêm. Cậu nói với mẹ là hoạt động tập thể phải đi. Hơn nữa Minh Thịnh nói trận đầu tiên rất quan trọng. Kết thúc phải chụp ảnh tập thể. Kiều Thanh Vũ cười bất lực. Chụp ảnh tập thể không thể tính là lý do đúng không? Cậu muốn mình nói thẳng à? Gì? Mình nói rồi cậu đừng sợ nhé. Mình, ả, cả, giác. Quan Lam nhìn cô nhướn mày, để lại khoảng trống trong lời nói, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch. Mình cảm thấy Minh Thịnh muốn cậu đi, tìm lỡ một nhịp, Kiều Thanh Vũ muốn nói lại thôi. Ánh mắt hoang mang quay một vòng rồi dừng lại trên mặt Quan Lam. Cậu nhầm rồi, trực giác của mình rất chuẩn đấy, trực giác dễ sai nhất, sai không chúng ta đánh cược đi. Quan Lam cười đầy ẩn ý, vòng tay qua cổ Kiều Thanh Vũ, thì thầm vào tai cô. Nếu khi chụp ảnh Minh Thịnh đứng sau cậu, mình thắng, nếu không phải thì cậu thắng. Cô buông Kiều Thanh Vũ ra, lại nhớn mày, dáng vẻ tự tin. Cậu muốn lừa mình đi, cậu có dám không? Mình thấy rất ngớ ngẩn, mình nói cho cậu biết nhé. Nếu cậu không dám, mình sẽ nghĩ là cậu lo sợ đấy. Quan Lam lại vòng tay qua cổ Kiều Thanh Vũ, nghĩa là cậu cũng có tình cảm với Minh Thịnh. Được rồi, Kiều Thanh Vũ vội vã thoát ra. Đi thì đi. Cô thật sự dễ dàng bị Quan Lam lôi kéo. Kiều Thanh Vũ cảm thấy có chút tức giận với bản thân. Nhưng cô không ghét mưu kế nhỏ của Quan Lam. Ngược lại, cô thích sự nhẹ nhàng và tự nhiên của cô ấy. Ngày thứ bảy đó trời mưa nhỏ, Kiều Thanh Vũ bước qua những chiếc lá khô trên đường ra khỏi khu dân cư. Dự báo thời tiết nói rằng tuần tới sẽ có đợt rét. Vì vậy gió lạnh thổi vào mặt bây giờ lại là chút ấm áp cuối cùng trước khi vào đông. Đi đến góc đường. Kiều Thanh Vũ hạ thấp ô che kín nửa trên cơ thể trong kiosk báo. Đôi mắt nhỏ của bà chủ tiệm nhìn như camera giám sát, như thường lệ. Đã bị phát hiện, Kiều Thanh Vũ nghĩ, rồi rẽ một vòng, hướng thẳng đến cửa hàng bún. Trong tiệm vừa dọn dẹp xong, Kiều Hoan đang tính toán sau quầy, Kiều Lục Sinh đang rửa chén trong bếp. Chào Kiều Hoan xong, Kiều Thanh Vũ đi vào bếp, ngập ngừng, nói với ông về việc muốn đi xem trận bóng rổ ở nhà thi đấu thành phố. Con thích xem bóng rổ à? Kiều Lục Sinh cúi người bên bồn rửa, tay không ngừng. Chỉ là hoạt động tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thanh Vũ giải thích ngượng ngùng. Thầy Tôn nói phải chụp ảnh tập thể, hy vọng mọi người đều có mặt. Đi hết nửa ngày rồi, con đi một mình, mẹ con chắc chắn không đồng ý. Kiều Lục Sinh vừa rửa bát vừa nói. Tiểu Vũ đâu? Để nó đi với con. Tiểu Vũ hôm nay có trận đấu tập, ngày mai mới về. À đúng rồi, Kiều Lục Sinh tắt vòi nước, vẩy tay, đứng thẳng lên, chỉ cầm điện thoại trong túi quần ba, con lấy ra, gọi cho mẹ con hỏi một tiếng. Mọi hy vọng tan vỡ, Kiều Thanh Vũ đứng yên không động đậy. Con thật sự muốn đi à? Kiều Lục Sinh hỏi. Con đi chụp ảnh xong sẽ về. Kiều Thanh Vũ yếu ớt cầu xin. Ba, trận đấu kết thúc lúc 5 giờ, con 4 rưỡi qua đó, 5 rưỡi chắc chắn về đến nhà. Kiều Lục Sinh lại cúi xuống rửa bát. Con muốn đi thì đi đi. Đợi mẹ về, con tự giải thích với mẹ. Không sao, con đi đi. Kiều Lục Sinh cười an ủi cô. Chúng ta không nói, mẹ con sẽ không biết. Thật không thể tin nổi. Để tránh kiosk báo, Kiều Thanh Vũ bước ra khỏi tiệm không đi theo con đường cũ, mà chọn một hướng khác, đến một bến xe buýt hoàn toàn xa lạ. Trên biển báo không có tuyến xe buýt trực tiếp. Cô chọn một tuyến đường, đổi xe một lần. đến nhà thi đấu thành phố vào gần 3 giờ. Ở cổng vào, cô nghe thấy tiếng reo hò bên trong. Cô dừng lại, hồi hộp, lo lắng và áy náy. Hình ảnh Kiều Lục Sinh làm việc vất vả cho gia đình hiện lên trong tâm trí như một tảng chì treo trên chân cô. Ngoài ra, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Mọi người đã quen với việc cô vắng mặt trong những hoạt động này. Bất ngờ xuất hiện tại trận đấu của Minh Thịnh chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Tiếng reo hò bên trong không ngừng vang lên, khiến cô chần chừ. Mưa vẫn rơi, con đường nhỏ bên cạnh nhà thi đấu phủ đầy lá ngô đồng, một màu vàng ẩm ướt. Kiều Thanh Vũ nghĩ hay là bỏ qua, coi như đi dạo rồi về nhà. Nhưng vừa quay lại, tay cô bị ai đó nắm lấy. Ha, đến đây còn muốn trốn. Quản làm như bắt được phạm nhân, giữ chặt tay cô. May mà mình ra đây chờ. Cô không nói gì mà kéo Kiều Thanh Vũ vào trong, đặt vào chỗ đã chuẩn bị sẵn. Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình như rơi vào nồi nước sôi, xung quanh toàn người, tiếng reo hò vang dội, không khí náo nhiệt đến mức có thể lật mái nhà. Lần đầu tiên đến nơi như vậy, cô có chút choáng ngợp. Biết ai là Minh Thịnh không? Quản làm hét lên hai tiếng rồi ghé sát hỏi. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy Đặng Mỹ Hy cũng đang nhìn. Chỗ ngồi của họ không gần sân bóng, Kiều Thanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, nên có chút mơ hồ lắc đầu. Áo đỏ là Trường Minh. Quản làm nói lớn, số 23, số của Jordan, là Minh Thịnh. Sợ Kiều Thanh Vũ vẫn không nhận ra, cô bổ sung. Là người mặc áo phông đen dưới áo bóng rổ đỏ. Nói xong cô quay lại, còn Đặng Mỹ Hy sau khi dừng một lúc mới thu ánh nhìn lại. Kiều Thanh Vũ khá khó xử. Cô dễ dàng tìm thấy Minh Thịnh, giữa đám cầu thủ cao lớn, chiều cao 1m82 của cậu ta trông nhỏ bé. Nhưng không nghi ngờ gì là người nổi bật nhất trên sân. Vì cậu ta đeo một chiếc băng đô đen trắng, khuôn mặt và dáng người đều rất tươi tắn. Vì không hiểu gì về bóng rổ, cũng không dễ bị cuốn theo không khí xung quanh, suốt trận đấu, Kiều Thanh Vũ cảm thấy mình như một khúc gỗ khô. Cô liên tục cảm thấy mình ngốc nghếch, cho đến khi trận đấu kết thúc với chiến thắng của Nhị Trung, mọi người bao gồm cả thầy Tôn đều tập trung trên sân. Cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút ít nhất. Quan Lam không sai, ngoài Diệp Tử Lân ra tất cả mọi người đều có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng như lần đi dã ngoại trước, cô đứng ở hàng thứ hai, phía cuối. Trước mặt cô là Quan Lam cười đầy bí ẩn, phía sau là Trần Thẩm và Cao Chí. Minh Thịnh chụp ảnh cùng đội bóng xong thì chạy qua tham gia với họ. Cậu đứng cùng với thầy Tôn, ở giữa hàng thứ hai của các nữ sinh. Máy ảnh lóe sáng hai lần là xong, mọi người tản ra, Kiều Thanh Vũ đáp lại ánh mắt của Quan Lam bằng một nụ cười thản nhiên. Nhưng trong lòng lại trống rỗng, tàn tạ như những chiếc lá ngô đồng úa tàn trên đường. Cách chương.